Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 68, Less is more. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Ninh nhớ lại sau khi trở về từ thành phố G, Dylan đã gọi điện cho Scotland Yard và họ nói không có tin tức về vụ việc đó sau đó. Cả Dylan lẫn Henry đều không nhắc đến nữa. Cô nghĩ rằng mọi việc đã trôi qua anh lại gọi cho Scotland Yard à? Tiền Ninh nhìn vào đôi mắt xanh lá của Dylan hỏi. Dylan có vẻ biểu lộ cảm xúc phức tạp. Anh lắc đầu. Henry lúc này thuận miệng nói, chỉ là kiểm tra định kỳ thôi. Tháng 6, chúng ta không phải đã để lại số điện thoại sao? Less is more hay less is more? Dylan hỏi, ánh mắt chỉ về cuốn sách trong tay Henry. Đây là câu nói từ câu Less is more của Mike van der Rohe, một nguyên tắc nổi tiếng trong kiến trúc hiện đại, và Less is more, phản biện của Venturi trong cuốn sách Learning from Las Vegas của ông. Phản đối trường phái hiện đại và thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa hậu hiện đại. Hai cuốn sách của Venturi đã khơi dậy một làn sóng mới trong việc hiểu lại chủ nghĩa hiện đại và hậu hiện đại. Endo đã đề cập đến nội dung của hai cuốn sách này trong các bài giảng của mình. Nhưng có vẻ như anh ta là một người theo trường phái hòa giải. Việc cải tạo khách sạn New White Horse thực sự sẽ liên quan đến vấn đề này. Phong cách Louis XVI chắc chắn không thể đồng ý với Mai. Tuy nhiên, khách sạn New White Horse cũng không nằm trên đại lộ Las Vegas. Không lẽ Endo không đưa ra phương án mà chỉ để lại bài tập cho chị? Henry đùa, cậu biết Tiền Ninh ưa thích Endo làm thiết kế chính cho việc cải tạo New White Horse. Nhưng trước khi có phương án cụ thể, mọi thứ đều không thể đảm bảo. Tôi chọn cả hai, Tiền Ninh nhìn Dylan và trả lời. Cô rời khỏi vòng tay của anh, bước về phía trước và nói với Henry. Tôi không còn là sinh viên nữa, Henry. Chúng ta vừa ăn tối vừa nói chuyện nhé. À, Jerry có thể vẫn đang làm việc muộn ở văn phòng của tôi. Tôi đã đưa chìa khóa cho cậu ấy. Hóa ra cậu ấy có thể là một kẻ cuồng công việc. Ba người đang đi xuống cầu thang. Đèn chùm pha lê chiếu sáng làm nổi bật từng khuôn mặt trẻ tuổi. Jerry đúng là như thế. Chúng tôi đã không thấy cậu ấy cả tuần qua. Henry cười nhẹ, cố tình nhìn Dylan. Cậu không hỏi, bao nhiêu lần, sao, Henry? Tiền Ninh vẫn chưa hết cười, trách móc gọi tên Henry. Tôi cũng chọn cả hai, Dylan đột nhiên nói, giọng anh rất bình thản, nhưng có vẻ như mang chút mỉa mai. Tôi không cần hỏi, tôi đoán là cậu ấy gần như không có. Tiền Ninh tập trung vào hoa văn tinh xảo trên thảm cầu thang, cô nhíu mày và mỉm cười nhẹ. Henry liếc nhìn cả hai người, tôi cũng chọn cả hai, cậu nói trong khi suy nghĩ. Thêm một cái nữa, hai người thích màu nào nhất? Tôi cảm thấy câu trả lời lại giống nhau. Cậu tỏ ra vui vẻ. Thử nhé. Ba, hai. Ba người đã xuống cầu thang và quay về phía phòng khách phía tây. Tiền Ninh và Dylan nhìn nhau. Sau đó ba người cùng nhìn nhau. Tất cả màu sắc, ba người thực sự đưa ra cùng một câu trả lời. Đó cũng là câu trả lời của Gropius, nhà sáng lập Bauhaus, một người tiên phong trong thiết kế hiện đại. Câu trả lời mang một lý tưởng nào đó hoặc có thể là một chút kiêu ngạo. Trên khuôn mặt ba người hiện ra những nụ cười khác nhau về mức độ. Tôi đoán Richard Rogers hoặc Renzo Piano cũng có thể đưa ra câu trả lời này, Pompidou là chứng minh tốt nhất. Tiền Ninh thì thầm, nhìn Henry, Jerry nói rằng cậu đã giúp cậu ấy thiết kế trang web chính thức. Henry, tôi phải nói với cậu rằng tôi rất thích, tôi đã hỏi tất cả mọi người ở phòng IT, cũng như Duncan, Melissa và chị ba, tất cả đều rất thích. Cậu thật tuyệt vời. Henry, khi nói xong, ba người đã vào đến phòng khách chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông quản gia nhìn Dylan hỏi có nên dọn món ăn không, Dylan gật đầu nhẹ. Henry giữ im lặng, gật đầu hai lần liên tiếp rồi khi mở miệng, nhìn Tiền Ninh với vẻ nghiêm túc. Được rồi, giờ tôi cảm thấy ngại rồi. Đừng vội ngại, tôi còn quên nói Dylan cũng rất đánh giá cao. Tiền Ninh ngồi xuống ghế do Dylan kéo ra, ngẩng đầu cảm ơn. Rồi thêm vào, Dylan cũng rất đánh giá cao mọi thiết kế của Jerry cho trang web chính thức. Chúng tôi chuẩn bị chính thức ra mắt vào tuần tới, sẽ có một buổi công bố. Tiền Ninh vừa nói vừa nghĩ logo mà Dylan tạo ra cho tập đoàn và trang web chính thức của tập đoàn do Henry tham gia thiết kế là những điểm quan trọng trong hồ sơ. Dylan và Henry có thể đã nghĩ đến cùng một điều, bởi vì hai quý ông trẻ tuổi đã bắt đầu chế nhạo nhau và kéo Jerry vào câu chuyện. Cho rằng họ có được cơ hội chỉ vì quan hệ gia đình. Bữa tối kéo dài khá lâu trong bầu không khí rất hòa hợp. Henry rời khỏi White Oak sau bữa tối. Phòng khách phía tây đầy ánh nến, ánh sáng từ nến chiếu lên trần nhà với những bức tranh lớn tạo ra một khung cảnh như mơ. Tiền Ninh chống tay lên thái dương, cầm ly rượu vang đỏ ngồi đối diện Dylan, hỏi một câu mà cô luôn muốn hỏi nhưng luôn quên. Tại sao anh lại thay đổi bản Variation 24 của em? Vào tháng 6, tại bữa tiệc ở New White House, khi cô xuất hiện từ cầu thang xoắn ốc, Dylan đã thay đổi biến tấu 24 trong bản Goldberg Variation của cô thành biến tấu số 3. Dylan cũng có một ly rượu đỏ trước mặt. Ly của anh có vẻ ít hơn một chút so với ly của Tiền Ninh. Em không thích biến tấu số 3 sao? Anh nhìn cô và hỏi, đôi mắt trẻ trung và sâu lắng của anh lóe lên dưới ánh lửa. Em thích nó, nhưng tại sao vậy? Tiền Ninh mỉm cười nhẹ, nhìn vào đôi mắt của Dylan rồi tự nhiên chuyển ánh mắt đi. Cô uống một ngụm rượu đỏ, hàng mi dài và đen của cô nhanh chóng nhấp nháy hai lần. Dylan chăm chú nhìn vợ một lúc lâu, rồi lịch sự hỏi. Em có thể đi theo anh một chút không? Tiền Ninh liếm môi còn dư rượu, gật đầu, cầm ly rượu đứng dậy. Dylan cũng đứng dậy với ly rượu trong tay. Anh lịch thiệp đưa tay ra, cô đặt tay mình vào tay anh. Anh nắm chặt tay cô và trong khi họ đi ra khỏi phòng khách phía tây, những ngón tay anh thi thoảng lại chuyển động. Khi cô liếc nhìn anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị. Tiền Ninh không cảm thấy Dylan lạnh lùng. Cô cảm thấy anh đầy ham muốn nhưng lại có một chút cảm xúc phức tạp hơn, giống như tối thứ bảy tuần trước. Họ đến phía đông của tòa nhà. Thư viện nằm ở phía bên này. Chúng ta đến thư viện sao, Dylan? Tiền Ninh hỏi, khuôn mặt đỏ ửng, nhớ lại lần trước khi anh lừa cô đi đến thư viện và đã làm gì. Giọng cô nhẹ nhàng và quyến rũ, với chút lười biếng sau khi hơi say, gọi tên anh trong không gian vắng vẻ của tòa nhà vào ban đêm nghe như một sự kích thích. Không. Dylan trả lời ngắn gọn, lời, không, này mang theo một sự nghiêm túc rõ rệt, anh nắm chặt tay cô hơn. Anh muốn làm cô đau, nhưng không phải là thực sự muốn làm vậy. Như nhiều lần khác, Dylan vừa nói xong, Tiền Ninh đã biết anh sẽ dẫn cô đến đâu. Nơi họ sẽ đến là tầng hầm của phần phía đông, nhiều tòa nhà ở Anh có tầng hầm của tòa nhà Etudian Baroque này khá phong phú. Tầng hầm của phần phía tây bao gồm một nhà bếp hiện đại đầy đủ chức năng, phần phía đông tây bao gồm một phòng tập gym, còn tầng hầm phía đông có một hầm rượu và một phòng tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói nhà bếp là truyền thống, phòng tập gym là xu hướng thời đại, hầm rượu là điều bình thường thì thiết kế phòng tiệc có phần hơi điên rồ. Tuy nhiên, nếu nhìn lại lịch sử, đó là vì nơi đó ban đầu là một câu lạc bộ quý ông bí mật. Sau khi White Oak trở thành nhà riêng, qua nhiều lần cải tạo, nó vẫn giữ lại một phần bản chất của phòng tiệc. Thiết kế của cầu thang và đèn chùm trong tầng hầm rất phù hợp với sự bí ẩn của không gian kín dưới lòng đất. Cầu thang đi xuống rộng rãi và góc cạnh thoải mái. Ánh sáng có phần hơi vàng nhưng không tối. Dylan dẫn Tiền Ninh xuống cầu thang. Khi họ xuống đến những bậc cuối cùng, anh bật tất cả các đèn. Ngay lập tức, toàn bộ phòng tiệc dưới tầng hầm sáng như ban ngày. Ngay phía bên trái trước cầu thang, bên phải của phòng tiệc có một cây đàn piano tam giác cổ điển với hoa văn nâu đỏ. Đây chính là kiến trúc sư trong tương lai. Tiền Ninh nhấp một ngụm rượu đỏ, trêu chọc trong không gian yên tĩnh của tầng hầm. Trả lời một câu hỏi đơn giản như vậy cũng nhất định phải thực hành. Dylan nắm chặt tay cô, chăm chú nhìn cô rồi cũng uống một ngụm rượu đỏ. Biểu cảm trên khuôn mặt nghiêm nghị của Dylan, động thái đôi môi quyến rũ của anh và ánh nhìn dụ dỗ khi anh nhìn cô dường như đang làm một việc khác. Tiền Ninh hơi ngượng ngùng cúi đầu. Khi cô nhìn lại anh, sự khinh bạc và sự hài lòng trong đôi mắt sâu thẳm của anh rõ ràng. Cô biết anh muốn cô nghĩ như vậy. Anh chơi như thế nào? Tiền Ninh thử hỏi một cách nghiêm túc. Cô đã biết chàng quý ông kiêu ngạo và được giáo dục tốt này thích nhạc cổ điển nên không cần hỏi anh có biết chơi không. Bloody awful. Dylan nói với vẻ mặt không cảm xúc, ngay cả cử động của đôi môi anh cũng rất nhỏ. Sự không cảm xúc của anh chính là cốt lõi của câu đùa này. Tiền Ninh cười thật tươi với Dylan. Đây là một câu trả lời nghe có vẻ khiêm tốn nhưng lại phóng đại. Còn em, Dylan cũng cười, anh tiến về phía trước một bước, cảm nhận sự gần gũi của cô. Tiền Ninh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục lấp lánh của anh, câu trả lời của cô có lẽ chân thành hơn nhiều so với của anh. Nếu câu trả lời của anh là thật, có lẽ em không phải là người chơi giỏi. Tại sao? Bởi vì anh tuyệt đối sẽ không làm một việc thực sự tồi tệ. Em không nói anh là một thiên tài toàn diện, rõ ràng là không. Nhưng những việc anh chọn làm, nếu không đạt tiêu chuẩn nào đó, người đầu tiên phải chịu khổ chắc chắn là chính anh. Hiện tại không phải anh đứng trước mặt em sao? Nếu em đoán không lầm, tồi tệ khủng khiếp của anh là so với các bậc thầy đàn piano. Dylan chú ý đến từng từ ngữ, từng nhấn mạnh, từng ngắt quãng, từng biểu cảm nhỏ, sự lấp lánh trong mắt cô, sự mở và khép của đôi môi cô. Má và cổ cô đều đỏ bừng, nhưng điều đó không làm giảm đi sự nhạy bén của cô. Khi giọng nói của cô tắt hẳn, toàn bộ phòng tiệc dưới tầng hầm rơi vào im lặng. Lưng tay anh chạm nhẹ vào cần cổ thanh mảnh của cô. Anh cảm nhận được sự rung động của cô truyền đến da của anh, lên một dây thần kinh nào đó, khiến anh cảm thấy rất phấn khích và vui vẻ. Mặc dù điều này đã là điều anh đã biết từ lâu, nhưng anh không thể từ chối mà chỉ muốn lặp lại lần nữa. Dylan quay đi, từ từ thả tay cô ra, tay còn lại cũng rời khỏi làn da cô. Anh đi đến bên cây đàn piano, em muốn nghe biến tấu số 3 trước hay biến tấu số 24? Anh đặt ly rượu xuống và bắt đầu tìm bản nhạc, rất nhanh đã tìm thấy. Biến tấu số 24 trước, cảm ơn, Tiền Ninh nói một cách nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô nhìn quanh, đi đến cạnh cầu thang và ngồi xuống. Dylan ngồi xuống bên cây đàn piano, quay đầu nhìn cô một cái. Tiền Ninh chống cằm bằng một tay, khuỷu tay dựa vào đầu gối, nhìn theo dáng lưng thẳng tắp của người đàn ông trẻ tuổi. Anh bắt đầu, khởi đầu của Dylan rất mềm mại, sau đó dần trở nên nhẹ nhàng, hoàn toàn chìm đắm vào bản nhạc. Trong không gian rộng lớn và kín đáo của tầng hầm, Tiền Ninh tự nhiên nhắm mắt lại, cảm nhận sự tận hưởng, thư giãn và sự an toàn. Cô vô thức uống một ngụm rượu đỏ, trong vị rượu nồng nàn thưởng thức bản nhạc. Không phải rất tuyệt sao, sao anh lại thay đổi vậy? Tiền Ninh mở mắt, không nỡ rời xa. Dylan nghe thấy cô nói, cằm anh nghiêng về một bên vai, tuy không hoàn toàn quay lại, nhưng vẫn có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô trên cầu thang. Tiền Ninh nghe thấy biến tấu số 3 vang lên, có lẽ vì vừa trải qua luyện tập với biến tấu số 24 mà biến tấu số 3 Dylan chơi càng thêm lưu loát và biến hóa linh hoạt. Tiền Ninh đặt ly rượu xuống và đứng dậy. Cô từ từ bước đến phía sau anh. Anh cảm nhận được sự gần gũi của cô và hương thơm của cô khiến anh hơi lệch một nốt nhạc không rõ ràng. Cô đứng bên cạnh anh, không động đậy mà nhìn đôi tay khéo léo và mạnh mẽ của anh lướt trên phím đàn một cách thuần thục, lặp lại, thay đổi, nhảy múa. Có lẽ anh lại bị lệch một chút. Nhưng nếu không phải là đôi tay tinh tường nhất với bản nhạc cũng không dễ dàng nhận ra. Đây là cảm xúc khác biệt so với biến tấu số 24. Tiền Ninh cũng đắm chìm trong đó. Bản nhạc kết thúc, Dylan nhìn vào phím đàn, suy tư một lúc rồi quay đầu nhìn vợ. Thật lãng mạn, Tiền Ninh nhìn sâu vào mắt anh, mỉm cười cảm thán. Nhìn đi, em biết lý do rồi, Dylan trả lời với giọng trầm. Biến tấu số 3 là một bản canon đầu tiên trong Goldberg Variation, không còn nghi ngờ gì nữa, là lãng mạn. Anh chọn một cách xuất hiện lãng mạn hơn cho em. Tiền Ninh lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào một mảng xanh. Còn biến tấu số 24, có phải vì em thường nghe nó khi ngủ? Nó làm em cảm thấy an ủi. Dylan hỏi, vòng tay dài ôm lấy eo thon của cô rồi kéo cô ngồi lên đùi anh. Goldberg Variation được cho là bác viết để giúp một bá tước bị mất ngủ. Đối với Tiền Ninh, nó thực sự có tác dụng giúp ngủ rất tốt trong một thời gian. Cô gật đầu trong lòng anh. Sau năm 1988, Dylan siết chặt cô, hỏi nhẹ nhàng. Khi anh thay đổi biến tấu 24 thành biến tấu số 3, anh không biết chuyện năm 88. Nếu biết, anh đã không tự mãn thay đổi như vậy. Tiền Ninh lại gật đầu. Cô mở miệng, ánh mắt di chuyển, rõ ràng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện về việc này. Cô vòng tay quanh cổ anh, dựa hoàn toàn vào vòng tay rộng lớn và mạnh mẽ của anh. Đầu ngón tay cô từ mái tóc xoăn nhẹ của anh đến khuôn mặt quyến rũ của anh. Cô cảm nhận được cơ bắp của anh căng lên, cùng sức mạnh và lòng bàn tay anh. Trong ánh nhìn chằm chằm của họ, sự quyến rũ nồng nàn của Pháp bắt đầu. Anh muốn nghe về việc em, không thể chơi được, Dylan nói, môi anh gần môi cô. Bây giờ sao? Tiền Ninh hỏi với âm điệu cao hơn. Dylan không trả lời bằng lời, mà lại quan sát từng phản ứng nhỏ nhặt của cô. Cô lập tức cắn chặt môi dưới. Bên cạnh cây đàn piano thanh lịch, mùi hương nhẹ nhàng hòa quyện với nhau. Bloody Awful, Dylan nhìn đôi môi của cô chuyển động, nghe cô lặp lại tự đánh giá của anh với chút tinh quái. Màn biểu diễn của anh cố tình hỏi, lông mày kiêu ngạo nhướn lên một chút. Đương nhiên không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhanh chóng sửa lại vì đã học được nhiều bài học và nhớ kỹ không được châm chọc chàng trai trẻ này. Tiền Ninh rõ ràng đang nói về sự hỗn loạn bên cạnh cây đàn piano. Cô nhẹ nhàng nâng ánh mắt, nhìn anh với sự lo lắng. Vì sao Salus lại thấy vết cắn của anh? Tiền Ninh đột ngột hỏi, bỗng nhớ ra điều này. Cô có vẻ như đang cười nhẹ, có lẽ chỉ vì tò mò. Dylan dừng lại, nhắm mắt một chút nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên với chút chế nhạo. Em không quan tâm thì sao lại hỏi? Đôi mắt sâu của cô dừng lại một giây rồi quay đi. Thôi, không sao, cô nói, ngẫu nhiên, anh đang tập luyện và không mặc áo. Dylan trả lời nhạt nhẽo, ôm chặt cô. Hai cuốn sách đó anh có ở thư viện, trí nhớ của em tốt, anh không tin là em đã quên. Cô hơi mở môi nhưng không phát ra âm thanh nào. Sao em ở căn hộ của mình lâu thế? Dylan vốn chỉ đoán, có thể cô có việc quan trọng, không ngờ lại là thật. Đúng, em đã lỡ lời. Tiền Ninh nhíu mày, nhìn Dylan với vẻ buồn rầu. Anh không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, đôi mắt xanh dưới lông mày vẫn sâu thẳm. Cơ thể anh rất nóng, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo. Chúng ta đã gần một tuần không gặp, em không muốn gặp anh sớm hơn sao? Em đang tránh anh à, Tiền Ninh? Giọng Dylan lại vang lên trong căn hầm. Tiền Ninh không tiếp tục im lặng. Em chỉ cần thời gian để suy nghĩ. Em không phải không muốn gặp anh. Suy nghĩ về điều gì? Tại sao anh lại thay biến tấu 24 của em bằng biến tấu 3? Đó là một trong số đó. Bàn tay rộng lớn và nóng bỏng của anh áp vào phần cổ kiêu hãnh của cô. Em vừa cho anh biết em rất muốn gặp anh. Anh thì thầm bên tai cô. Nhưng nếu em không còn muốn nữa, chỉ cần nhìn vào mắt anh và nói với anh. Cô hơi nghiêng mặt, nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, sau một thời gian dài. Anh sẽ tôn trọng em. Tay anh rời khỏi phần đẹp đẽ và mong manh của cô rồi chuyển sang má cô, ngón cái chạm vào môi cô. Ý của anh là anh sẽ rời đi ngay lập tức. Trong hợp đồng của họ, tiếp xúc cơ thể chưa bao giờ là bắt buộc. Một lúc sau, Tiền Ninh nở một nụ cười nhẹ. Được rồi, ngược lại cũng vậy. Trước khi hôn cô, Dylan nói. Tối nay anh đồng ý với quan điểm less is more. Sau đó, cô lẩm bẩm, nếu là thế, anh không còn đồng ý từ khi nào? Cách chương.